Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 7, lá bùa trị giá 5 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ý chú ý đến dáng vẻ của Triệu Dũng, quay sang nhìn anh. Sao vậy, căn nhà này còn có mục đích gì khác sao? Nếu thế thì, cô vốn sợ phiền phức, thấy vẻ khó xử của Triệu Dũng thì theo bản năng nghĩ, ngôi nhà tốt thế này, chẳng lẽ anh ta vốn có dự định khác, chỉ vì muốn báo ân nên mới đưa cho mình ở. Nghe vậy, Triệu Dũng vội vàng phủ nhận. Không không không, không phải đâu, đại sư, tôi chỉ muốn. Anh vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Chỉ là, cảm thấy ngài thật sự quá lợi hại. Không biết, có thể bán cho tôi một ít bùa chú không? Triệu Dũng vốn làm kinh doanh, bình thường rất tin chuyện phong thủy. Lại thêm việc trước đây tận mắt chứng kiến bao chuyện kỳ dị. Cả nhà ba người đều nhờ Thời Ý cứu. Giờ anh càng xem cô như Trần đại sư. Thật sự, anh hiểu rõ, bùa của chân sư thường cực kỳ đắt đỏ, nhưng đắt thì hiệu quả cũng thật sự. Giờ đại sư ngay trước mặt, mà anh thì tiền không thiếu, không mua thì uổng. Nhìn vẻ khó xử ấy, Thời Ý hiểu ra ý đồ của anh. Chỉ là, cô sờ vào chiếc ba lô mang theo bên mình. Có thì có, chỉ là, thật sao, có thể bán cho tôi không? Giá cả không thành vấn đề. Triệu Dũng xúc động ngắt lời. Thời Ý rút từ ngăn trong ba lô ra vài lá bùa đã ngả vàng. Đúng là cô có viết mấy lá bùa bình an và bùa chống muỗi. Chỉ là, những bùa ấy vốn chẳng có tác dụng gì, chỉ để hù dọa người ta. Cô theo thầy học từ nhỏ, nhưng đến giờ cũng chỉ học được chút gia lông, chẳng thành nghề. Đem bán mấy thứ này, cô thật sự thấy ngượng. Không ngờ Triệu Dũng vừa thấy cô lấy bùa ra thì kinh ngạc che miệng, cẩn thận tiến tới nhận lấy mấy lá trông như vẽ bậy ấy. Đại sư, ngài, thật sự quá cao tay. Những lá bùa này, dùng làm gì vậy? Trong tay Thời Ý kẹp ba lá. Ba lá này là bùa bình an, ba lá kia là bùa chống muỗi. Giữa mùa hè nóng nực, bùa chống muỗi coi như khá được chuộng. Mỗi lần ngồi ở gầm cầu vượt bầy sạp, luôn có các ông bà chạy đến mua bùa chống muỗi của cô. Giá cũng không cao, 10 đồng một lá. Nhiều hơn thì Thời Ý thấy áy náy, vì vốn chẳng có tác dụng gì. Chỉ để người ta an lòng. Nghe vậy, Triệu Dũng móc trong ví ra một xấp tiền dày cộp, đặt ngay trên bàn. Ánh mắt Thời Ý sững lại. Đại sư, tôi biết các vị chân sư thường có khí tiết, coi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Nhưng ngoài tiền ra, tôi thật sự chẳng có gì khác để tặng ngài. Số này, ngài xem đủ chưa? Nếu chưa, tôi về lấy thêm ngay. Nói rồi, anh nâng niu cất kỹ 6 lá bùa trong túi, như bảo vật. Đây mới là đồ thật, bùa của chân sư chắc chắn vô cùng hiệu nghiệm. Thời Ý liếc nhìn xấp tiền kia, ít nhất cũng 5 vạn. Cô vội xua tay, cái đó, không cần nhiều tiền thế đâu. Thấy Thời Ý định từ chối, Triệu Dũng vội đưa tay ngắt lời. Đại sư, xin đừng nói thế, đồ của chân sư thì phải xứng với giá trị. Với tôi, tiền chỉ là con số, ngài cứ nhận đi, sợ cô không nhận. Triệu Dũng vội nhét bùa vào túi, rồi chạy ra cửa. Đại sư, không còn việc gì thì tôi đi trước. Ngài cứ nghỉ ngơi, có gì thì gọi cho tôi. Nói rồi, rầm, một tiếng, cửa đóng lại, chỉ còn Thời Ý đứng ngơ ngác trong phòng. 18 năm sống trên đời, chưa bao giờ cô cảm thấy kiếm tiền lại dễ thế này. Thật chẳng khác gì tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng nghĩ đến mấy lá bùa vốn chẳng có tác dụng gì, Thời Ý thấy áy náy. Cô lục trong ba lô ra một đồng ngũ đế tiền cũ kỹ. Đây là món đồ thầy để lại cho cô khi còn sống, cũng là món quà đầu tiên. Theo lời thầy, thứ này thật sự có tác dụng trấn trạch trừ tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ý luôn coi đó là báu vật, nhưng giờ đã nhận nhà, lại nhận tiền, chỉ đưa mấy lá bùa vô dụng để qua loa thì thật sự không yên lòng. Nghĩ vậy, cô nắm chặt đồng ngũ đế tiền trong tay, quyết định tìm lúc đưa lại cho Triệu Dũng. Một ngày trôi qua, Thời Ý dọn dẹp xong xuôi căn nhà mới, sắp xếp đồ đạc, lại chọn một chỗ thích hợp đặt di ảnh thầy. Dù nhà có 4 phòng ngủ, cô cũng chẳng dùng hết. Thế là tháo giường trong một phòng ra, đặt di ảnh thầy ở đó. An bài xong, cô nhìn xấp tiền 5 vạn trên bàn, khẽ thở dài, rồi cất vào ba lô. Tối hôm đó, như thường lệ, Thời Ý lại ra gầm cầu vượt bầy sạp. Giờ này toàn là người tan ca đi ngang, nơi đây náo nhiệt khác thường. Tấm biển, xem bói một lần 100, không đúng không lấy tiền. Thật to, nổi bật giữa dãy hàng ăn, Thời Ý như thường lệ gọi một ly nước dừa, ngồi trên ghế xếp, khẽ phe phẩy chiếc quạt nan. Mọi người nhìn xem có phải là cô ấy không? Đúng đúng, trong ảnh ghi rõ chỗ này mà. Cái biển, xem bói một lần 100, không đúng không lấy tiền. To đùng kia, nghe nói cô ấy đoán cực chuẩn, còn cứu sống cả một gia đình 3 người nữa. Trời ơi, đúng là đại sư thật. Mau mau, lúc cô ấy còn rảnh thì chúng ta tranh thủ xin xem một quẻ đi. Không ngờ lại gặp được thật, chuyến này đáng giá quá. Ôi, quả nhiên có phong thái của đại sư, xem bói một lần chỉ có 100 tệ thôi. Không xa đó, mấy nữ sinh đứng trên cầu vượt ríu rít bàn tán, tay chân múa may, thỉnh thoảng còn nhìn vào điện thoại, như đang xác nhận thông tin gì đó. Chẳng bao lâu, 4 cô gái mặc đồng phục học sinh đi đến trước mặt Thời Ý, rụt rè mở lời. Đại sư, có thể xem cho bọn em một quẻ được không ạ? Thời Ý đang nằm ghế xếp lim dim, nghe thấy giọng nói cẩn trọng vang lên trước mặt thì mở mắt. Thấy 4 nữ sinh gương mặt còn non nớt, mặc đồng phục đứng đó, cô hơi ngẩn người. Được, Thời Ý ngồi dậy, nhìn lướt qua mấy cô gái. Đồng phục kia là của trường số 7, ngôi trường ở gần đây. Mỗi ngày đi lại, cô đều gặp học sinh mặc bộ này. Nghe thấy Thời Ý đồng ý, mấy nữ sinh lập tức mừng rỡ ngồi xuống cạnh sạp. Đại sư, em đọc trên mạng thấy chuyện chị cứu cả một gia đình 3 người, nên mới tìm đến. Không ngờ quầy của chị lại ngay cạnh trường bọn em, thật trùng hợp quá. Đúng vậy, đúng vậy. Đại sư, mái tóc xanh hồ của chị ngầu quá, thật sự rất đẹp. Trước những lời ríu rít, Thời Ý khẽ hắng giọng, đặt đồng xu vào trong cái mai rùa rồi đưa cho một nữ sinh. Rút đồng xu đi, muốn hỏi gì thì nói, cách chương.